Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 534. Ngô Tuấn Kiệt vội vàng lắc đầu. Đáp, không có, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Mười mấy người còn ở trong phòng thật ra đã tỉnh dậy từ lâu. Bọn họ chỉ không muốn ra ngoài mà đều muốn xem rốt cuộc Tần Cao Văn sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Tên béo thấy mãi không có ai vào trong, ngồi bắt chéo hai chân trên ghế. Nói, ông đây dám bảo đảm, anh ta không dám làm gì chúng ta đâu. Những người còn lại cũng phụ họa theo. Tôi thừa nhận anh ta có chút bản lĩnh, có thể rút lui an toàn từ đám cao thủ của Mãnh Hổ Môn. Nhưng thế thì đã sao? Tôi không phục anh ta. Anh ta không phải người của tổ chức Long Đằng thì không có tư cách huấn luyện chúng ta. Hôm nay tôi không ra ngoài. Anh ta có gan thì giết chết tôi luôn đi. Nhưng nếu giết chết tôi rồi, có lẽ sau đó anh ta cũng sẽ không dễ sống. Dầm, hắn vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng động cực lớn. Sau đó mấy bóng người màu đen xuất hiện ở trước cửa. Tên béo ngẩng đầu nhìn lên. Đứng ở trước nhất chính là tên trột. Bây giờ hắn vô cùng chật vật, toàn thân đầm đìa máu. Cả gương mặt hiện rõ sự giận dữ. Trột, mày làm sao vậy? Tên béo từ từ đứng dậy, nói với giọng điệu đùa giỡn. Sao lại biến thành như vậy? Là tên nào làm đấy? Không phải là cô nàng nào đấy chứ? Tất cả mọi người đều hùa theo cười lớn. Đây là thói quen đã hình thành từ lâu của bọn họ. Hai bên đùa với nhau cũng không có gì. Nhưng hình như hôm nay tên trột không bình thường cho lắm. Hắn không hề cười. Mày cảm thấy buồn cười lắm phải không? Tên béo hứng cơn giận của tên trột. Trong lòng hơi thắc mắc. Tên này bị làm sao vậy? Sao lại la hét ầm ĩ với bọn họ? Tên béo đứng dậy, nhổ nước bọt. Nói với tên trột, hôm nay mày bệnh rồi à, mày nổi giận với bọn tao. Nếu không phải vì bọn mày, tao có ra nông nỗi này không? Hôm nay, chúng mày ai cũng đừng hòng thoát được. Trong đội ngũ đặc biệt này, Ngô Tuấn Kiệt là người giàu hoạt nhất, còn tên trột là người có thực lực mạnh nhất. Bọn họ đều không phải đối thủ của hắn. Bây giờ tên trột đã có tu vi cảnh giới tông sư. Nếu hắn thật sự ra tay, bọn họ không ai có thể ngăn cản được hắn. Tên béo lúng túng cười nói. Người anh em, đừng đùa nữa. Chuyện này không liên quan gì đến tao. Tao không đùa với mày. Còn nữa, sau này đừng có xưng anh gọi em với tao. Dù tên trột biết rõ mình ra nông nỗi này tất cả đều là do Tần Cao Văn. Nhưng Tần Cao Văn thực lực mạnh mẽ. Hắn không phải là đối thủ của anh. Chỉ có thể trút giận lên tên béo. Tên béo bất mãn nói. Trột, tao thừa nhận mày đánh nhau giỏi. Nhưng không có nghĩa tao sợ mày. Tao nói cho mày biết. Hôm nay mày tốt nhất là nói chuyện khách sáo với tao một chút. Tên trột lạnh lùng cười. Khách sáo. Khách sáo cái đầu mày. Cách chương.